Naruto yêu ghét, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Madara ngồi trên hành lang xoa xoa khóe mắt, tâm tình có chút vi diệu. Đúng là hắn có lấy tế bào của Hashirama trong vô ý, nhưng đó chỉ là một chút máu và một chút dịch thể. Ai ngờ mở Rinnegan thật, đạt được thứ có sức mạnh to lớn thế này thông thường phải khó khăn lắm chứ. Sao nó lại? Là do từ trước đến giờ hắn sai rồi hay là thế giới này sai rồi? Nhớ đến tình cảnh thấy mắt mình biến thành Rinnegan sau một đêm hành phòng, Madara tự dưng thấy có chút nghi ngờ về thế giới này. Đột nhiên một cái đầu rúc vào cổ hắn, sau lưng cũng dán lên một cơ thể ấm áp. Giọng nói có chút khàn khàn buồn ngủ vang lên. Madara, sao cậu dậy sớm vậy? Madara vừa nghe liền biết là ai. Đặt một bàn tay lên đầu Hashirama, chậm rãi xoa nắn mái tóc đen dài của hắn hỏi. Không ngủ tiếp sao? Không, cái đầu ở hõm vai hắn lắc lắc nhưng giọng điệu rõ ràng chưa tỉnh táo lắm. Madara cũng không nói gì nữa, yên lặng để hắn dựa lấy, chậm rãi chờ đợi tên nào đó tỉnh ngủ. Mà Hashirama đương nhiên cũng không để hắn đợi lâu lắm. Tại có người tin cậy bên cạnh nên hắn mới dám lộ ra bộ dạng mơ mơ màng màng này chứ, nếu không ngay từ lúc mở mắt hắn cũng đã bắt mình phải hoàn toàn thanh tỉnh. Sau tầm 3-4 phút dán dán nhau bày tỏ sự thân mật, Hashirama mới chịu nhắc đít ngồi sang một bên. Tinh thần sáng láng nở nụ cười tươi rói rói nói. Madara, chào buổi sáng. Vị Uchiha nào đó cũng không chút ngạc nhiên, dán lại gần, hôn khóe môi hắn một chút, cũng cong lên khóe mắt. Chào buổi sáng, Hashirama. Hashirama nghiêng nghiêng đầu nhìn đôi mắt lạ lẫm của Madara. Tay sáng lên ánh sáng của chakra trị liệu sờ lên khóe mắt của hắn. Sau một lúc mới hơi nghi hoặc nói. Cái năng lượng từ đôi mắt này thật, thật, như trong nhất thời không tìm được từ. Hắn cau mày, suy tư một lúc rồi mới đưa ra một cụm từ gần sát nhất với kết quả điều tra của mình. Thật hoàn chỉnh, cũng rất mạnh mẽ, giống như âm dương kết hợp. Vạn vật sinh sôi rồi chết đi. Nói tóm lại, nó như một vòng tuần hoàn của thế giới này. Quyền năng của đôi mắt tím này dường như có thể xoay chuyển sinh tử. Đây là thân là người thức tỉnh mộc độn, nhẫn pháp đại diện cho sự sinh sôi. Cảm nhận được, tất nhiên hắn cũng chỉ cảm nhận được một phần, nhưng chỉ với một phần này cũng đủ hắn phải khiếp sợ. Madara bật cười. Từ khi hắn có được đôi mắt này cũng có thể cảm nhận được một phần nào đó. Hiển nhiên nó không chỉ dùng như một phương tiện giao thông mà thanh niên Uchiha Sasuke sử dụng. Tác dụng của thứ này lớn hơn nhiều. Đúng hơn là cách dùng của Uchiha Sasuke mới là phí phạm của trời. Tất nhiên là cũng tiện thật. Đây là Rinnegan. Uchiha Sasuke cũng có một bên mắt là Rinnegan. Tuy nhiên có vẻ nó không quá giống nhau. Với lại, Madara quay đầu, tầm mắt di dịch xuống phần bụng của Hashirama. Nơi ấy đúng là nơi bị cắt ra một lỗ lớn trong đại chiến với Fuman. Uchiha Sasuke bảo nếu giúp hắn và bạn đồng hành quay trở về bằng Rinnegan thì hắn sẽ tiết lộ cho ta biết ai là kẻ khiến cậu bị thương. Hashirama ngẩn người, tộc Fuman. Là cái lần hắn bị thương đó. Lần đó ta thấy cũng rất bất thường. Tộc nhân Fuman đó không biết dùng nhẫn thuật gì khiến ta trong lúc nhất thời không thể động đậy được. Hơn nữa hắn ta cũng rất quái dị. Hashirama cau mày nhớ lại khuôn mặt như bịt kín một tầng xương đen của tên tộc nhân Fuman kia. Thậm chí ở phần cổ có một vết thương bị nhẫn thuật của hắn cắt trúng cũng tràn ra một cái gì đó như bùn lầy. Trông vô cùng kinh tởm, giống như không phải là cơ thể một người đang sống mà là cơ thể đã bị đào rỗng rồi nhét cái thứ bầy nhầy kia vào. Chính cái thứ kinh khủng kia mới là thứ đang điều khiển cơ thể đó vậy. Chậc, đem phán đoán của mình nói cho Madara. Quả nhiên Madara cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không làm được gì. Thông tin của bọn họ quá ít. Thủy độn, thủy long đạn, phanh, một con rồng nước quấn theo gần chục sinh vật quái dị nổ tung. Bọt nước bắn khắp nơi cũng tạm thời kết thúc trận chiến. Tobirama đi đến lại gần đám sinh vật được hắn phán đoán là sản vật mộc độn kia. Ngồi xổm xuống lật lại phần tay chân cụt còn thừa do nhẫn thuật vừa nãy. Khuôn mặt vốn lạnh băng nay lại càng như vừa được nhắc từ trong tủ đá ra. Đôi mắt đỏ hiện ra sự cau có khó chịu. Lần thứ ba, đây đã là lần thứ ba rồi. Đây là lần thứ ba Tobirama bị sinh vật quái dị này tập kích kể từ lúc Uchiha Izuna đem thi thể của một cá thể sinh vật này đến phòng thí nghiệm của hắn. Hắn không biết lý do cái đám này tập kích hắn là gì. Mà cái đám này sau ba lần tấn công tất nhiên đều không thể thương đến hắn mảy may. Nhưng nó rất phiền, vô cùng phiền. Tobirama đem phần tay chân cụt phong ấn vào một quyển trục. Quyết định thử hỏi thanh niên Uzumaki Naruto xem có biết đây là gì không. Dù sao hắn chịu đủ quãng ngày bị cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ cản trở trên đường đến phòng thí nghiệm yêu dấu rồi. Bạch, bạch Jesu, Naruto kinh ngạc cầm lấy một cái tay cụt giơ lên. Trong miệng không hề chần chờ đưa ra đáp án ngay lập tức. Sao có thể không nhận ra được? Ở trong đại chiến bốn cậu đã giết không biết bao nhiêu thứ này rồi. Có đốt thành cho, thôi được rồi. Đốt thành cho thì cậu chịu nhưng nếu để vậy thì không thể nhận sai được. Chỉ cần nhớ đến bao nhiêu ninja đã phải chết dưới tay của thứ quái quỷ này là Naruto chỉ muốn đem phần còn thừa này băm nát như ra đút cho Gamakichi. Gamakichi, này này, ta là cóc, không phải động vật ăn tạp. Đừng có thêm mấy thứ quỷ dị vào thực đơn của ta nữa, ở trong tương lai cũng có thứ này sao? Tobirama khoanh tay trước ngực. Sau khi nghe cái tên lạ lẫm được thốt ra và biểu cảm của Naruto thì biết cậu quen thuộc với sinh vật này liền cau mày hỏi. Có, rất nhiều Date Bayo. Naruto đứng dậy nôn nóng đi đi lại lại. Bạch Jesu xuất hiện không phải là một dấu hiệu tốt. Nó xuất hiện trong đại chiến ninja lần 4 nhưng đã bị diệt hết rồi Date Bayo. Ta cũng không chắc nó đã từng xuất hiện trước đó hay chưa. Thứ lỗi cho Naruto, cậu vừa không học giỏi lịch sử. Quãng thời gian đó hoàn toàn chỉ được biết qua lời kể ngắn ngủi của ngài đệ nhất và Madara cho nên với sự xuất hiện của Jesu trong thời đại này. Naruto cũng có chút hoang mang. Ngay lúc này một cánh cổng không gian đột nhiên xuất hiện. Sasuke cũng từ trong đó bước ra. Hắn còn đang không biết Naruto và Senju Tobirama nói chuyện gì thì khi liếc xuống cái đống hỗn độn liền tự dưng hiểu. Bạch Jesu, Naruto thấy hắn liền ngay lập tức lon ton chạy lại. Cầu nhàu kiện cáo, đáng lẽ thứ này không nên xuất hiện ở đây mới phải. Sasuke cũng gật gật đầu. Quá sớm, cái thứ này là sản vật của tế bào đệ nhất. Nhưng trong tay Jesu lúc này chưa thể có được thứ này mới phải. Ở thế giới kia là phải đợi Madara cắn đi một miếng thịt của đệ nhất thì Jesu mới có thể đào tạo ra bạch Jesu. Senju Hashirama đã từng để dò dỉ một chút tế bào ra ngoài bao giờ chưa? Tobirama ngay lập tức phủ định. Chưa bao giờ, Senju rất coi trọng huyết kế mộc độn và huynh trưởng cũng chưa bao giờ sơ ý, nhưng tiếng nói đột nhiên tắt ngùm. Trong đầu cả ba người không hẹn cùng đột nhiên nhớ về trận chiến khiến Hashirama phải nằm liệt giường năm ngoái. Sự im lặng đột nhiên ập đến. Trong lúc nhất thời, cả ba người đều không biết nên nói gì cho phải. Với cái trình độ mất máu đó thì đừng nói là một chút. Tế bào, phải là, nhiều chút, mới đúng, mà thân là người trực tiếp chữa trị cho huynh trưởng. Tobirama còn biết vết thương đó còn khoét đi một tảng thịt lớn và một chút nội tạng phần bụng của anh trai mình. Nếu không thì Hashirama cũng đã không trong trạng thái giờ sống giờ chết như thế. Chậc, Sasuke nhịn không được tặc lưỡi. Lần này Hắc Jesu thật nhanh tay. Xem ra không giết được Uchiha Izuna khiến cho nó không tìm được cách gì dụ Madara rời khỏi Konoha nên mới nóng ruột đến mức này. Sẵn sàng bại lộ mình dưới ánh mặt trời để lấy đi tế bào của Hashirama. Đây quả là một điều đáng ngạc nhiên với một thứ sinh vật gớm ghiếc. Đen ngòm như bùn đen. Luôn chui rúc ở những chỗ âm u và không có gì ngoài khả năng dụ dỗ người khác đi lên con đường phản xã hội như Hắc Giê-xu đấy. Tất nhiên nó cũng không ngờ sẽ có hai người từ tương lai đến. Hiểu nó đến mức trên người nó không có cái lông nào còn biết huống chi là dăm ba cái trò nhai lại lần hai này. Chứ nếu không để người ở thời đại này tự mày mò không khéo đến khi chết hết còn chẳng hiểu vì sao mình bị đùa chết nữa. Nói chung là cứ chuẩn bị một cái bàn thờ, một cái khung ảnh trắng đen và ba nén hương đi cho nó đi là vừa. Đen thôi đỏ vẫn thế phải không Giê-xu? Đằng nào nếu có suôn sẻ thì vài chục năm sau mày vẫn sẽ bị phong ấn cả thôi. Vậy là đây thật sự là sản phẩm của Mộc Độn phải không? Tobirama nhìn thứ sinh vật mà sau 2 tháng hắn mới biết nó gọi là Bạch Giê-xu kia đau đầu hỏi. Tuy hỏi nhưng trong lòng lại biết chắc câu trả lời. Konoha vừa mới bước những bước đầu tiên trên con đường xây dựng niềm tin nội bộ mà tự dưng lại xuất hiện cái thứ. Có khả năng là quân đội mà Senju Hashirama đào tạo. Này xuất hiện thì có khác gì muốn bóp chết tương lai còn non trẻ của Konoha không chứ? Thật là, chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều. Không thể bình yên một quãng thời gian hay sao hả? Mời đệ nhất và Uchiha Madara đến đi Date Bayo. Chuyện này không phải muốn giải quyết ngầm là xong được đâu. Naruto cúi người ngồi xuống sắp xếp lại phần tay chân cụt kia cho nó giống hình người một chút. Tay người nọ cắm chân người kia cũng chẳng sao. Dù sao Bạch Giê-xu cũng vặn vẹo sẵn rồi. Sasuke cũng gật gật đầu đối với Tobirama ý bảo hắn đồng ý với ý kiến của Naruto. Chuyện này không khéo sẽ thành đại chiến ninja lần thứ nhất mất. Hết chương 68. Vài điều muốn nói. Sau khi ăn thịt đẫy đà thì chúng ta quay lại chuyện chính thôi. Lý do tác giả làm Hashirama bị thương cũng chỉ có 2 tác dụng đấy chính là cho bé Na có chỗ đứng trong Senju. Tiện cho việc hành quân giao chiến sau này. 2 là để Giê-xu lấy được tế bào của cụ nhất thôi. Khụ, tất nhiên là cũng để cụ Mét đau lòng một hồi. Nhân tiện lập lấy cớ để 2 cụ sới hết mấy tộc không liên quan. Lập uy cho Konoha sau này. Thôi được rồi. Thực ra là hôm đấy tác giả tâm trạng không tốt lắm muốn viết ngược. Ai ngờ ngược không thành lại phát hiện ra lắm tác dụng của chi tiết này đến thế. Thật là kinh hỉ ngoài ý muốn mà. Tiếp đến sẽ là trận chiến quy mô lớn. Tác giả cũng không biết mình đủ khả năng viết hay không nữa. Thôi cố bằng hết khả năng vậy. Giải quyết xong Giê-xu thì 2 anh sẽ về nhà. Na nhỏ còn đợi mà. Với cả, Bạch Giê-xu, Hắc Giê-xu, 2 cái tên này là tác giả viết thuận tay nên mới để nửa Nhật nửa Việt như vậy. Chứ nếu để nguyên ra thì là Shiro Giê-xu và Kuro Giê-xu. Còn nếu dịch hẳn ra lại là Hắc Tuyệt và Bạch Tuyệt. V, nhưng viết vậy thấy thuận tay nên là. Vậy thôi, đừng quên team và CMT nhé. Yêu mọi người. Cách chương.